Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hai Đại Vương Giả, Thanh Vân Quốc cực bắc giải đất, hoang tàn vắng vẻ, cái chỗ này quá mức rét lạnh, nơi nơi cũng là từng ngọn băng sơn, gió lạnh thổi qua tới, phảng phất đao cắt một loại, lạnh lùng thấu xương, cho dù là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh võ giả. Ngốc tầm vài ngày sẽ phải bị không? Đừng nói là bình thường tiên thiên cảnh, mặc dù là tiên thiên cực hạn, nếu là thời gian lâu ngày, một khi vượt qua mấy tháng, như vậy máu trong cơ thể cũng muốn bắt đầu đọng lại. Xong, hay là tại này hoang tàn vắng vẻ địa phương, một người đầu chọc đại hán toàn thân cởi trần, tựa như hoàn toàn cảm nhận được không tới rét lạnh, hắn vóc người tinh tráng, khí tức trầm ổn như núi, cả người tinh luyện tựa như kim cương loại. Ngồi ở gấu bự trên người, thần sắc nhàn nhã đi chơi, nhưng phảng phất hồng hoang cự thú loại, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, ở thân thể của hắn phía dưới gấu bự, còn lại là Bắc Cực băng nguyên đặc biệt yêu thú, một thân da lông cực kỳ dày, có thể ngăn cản băng nguyên rét lạnh, cho nên mới có thể ở loại địa phương này sinh tồn được. Loại này gấu bự, luôn luôn lấy tàn nhẫn thích giết chóc vì danh. Là Bắc Cực băng nguyên trên tiếng xấu vang dội yêu thú. Đủ để cùng thanh trong nước băng mãng cùng so sánh. Nhưng là hiện tại, như vậy một đầu đủ để sánh ngang tiên thiên bảng cường giả gấu bự. Nhưng ngoan ngoãn giống như sủng vật giống nhau. Thấp giọng hống khiếu, nó ánh mắt thỉnh thoảng quét qua ngồi ở kia trên lưng nam tử. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Nam tử này thật đáng sợ. Chỉ dựa vào thân thể. Là có thể đem nó trấn áp, khiến cho nó không có nửa điểm sức phản kháng. Nó chỉ cảm thấy nam tử này phảng phất một đầu hình người bạo long. Nhục thể lực lượng cường hoành bất khả tư nghị, mà giờ này khắc này, ở nam tử này bên cạnh, còn cung kính đứng một người cao lớn thanh niên. Thanh niên toàn thân da thịt đầy dẫy bạo tạc tính chất lực lượng. Khí lực còn muốn so sánh với gã đại hán đầu chọc cao hơn một cái đầu. Gấu hình người một loại, theo trên người hắn, tiên thiên cực hạn khí tức khuếch tán đi ra ngoài. Nếu là có thế hệ trẻ tuổi người nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ nhận được. Thanh niên này nam tử là Thanh Vân Quốc cửu đại công tử trong xếp hạng thứ tư công tử nhân vật. Địa vị tôn quý, ở tiên thiên bảng thượng vị nhóm 22. Sư phụ, ngài phải ra khỏi núi sao? Thanh niên cung kính đứng ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đạo. 10 năm không ra tay, sợ rằng thế nhân thật là đem ta quên, chính là một cái tiểu bối, nhưng bao trùm ở chúng ta đỉnh đầu, thiên hạ vô song một cái danh hiệu, há lại dễ dàng như vậy nhận được. Gã đại hán đầu chọc ánh mắt ngưng tụ, giống như thực chất bắn ra, trong cơ thể hắn khí huyết hơi chút vận chuyển, liền vang lên khổng lồ tiếng trống trận âm, tựa như hai quân giao chiến, tiếng trống rung trời. Thanh niên chỉ là nghe như vậy thanh âm, liền cảm thấy sợ hết hồn hết vía, hắn cũng là luyện thể già, hơn nữa chính là cửu đại công tử dạm duy nhất luyện thể tông sư. Nhưng là cùng sư phụ mình vừa so sánh với, còn kém xa, sư phụ cảnh giới, chẳng lẽ đã bước vào tiên thiên vô địch rồi? Thanh niên tôn kính hỏi, tiên thiên vô địch, cần tinh khí thần viên mãn, tam hoa tụ đỉnh sao? Mới có thể coi là chân chính tiên thiên vô địch. Như thế cảnh giới, trăm năm vừa ra, nào có dễ dàng như vậy bước vào. Bất quá, vi sư hiện tại khoảng cách tiên thiên vô địch, cũng đã không xa, chỉ kém một bước cuối cùng chưa từng bước ra, đang khi nói chuyện. Theo gã đại hán đầu chọc trên đỉnh đầu, chợt vọt lên hai cổ khí lưu, một đỏ một bạc, sau đó, này hai cổ khí lưu nhanh chóng biến hóa. Tạo thành hai đóa hoa, một đóa hoa hồng, một đóa bạc hoa, đây là tinh khí viên mãn, chỉ kém thần có điều thiếu sót. Thanh niên thất kinh, sắc mặt kinh hãi, cái gọi là thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, địa có tam bảo thủy hỏa phong, người có tam bảo khí tinh thần, tinh khí thần, trong đó tinh chỉ là bên trong thân thể máu, mà bực bội, còn lại là vận hành máu năng lượng, bên trong thân thể máu lưu động. Đều dựa vào khí tới vận hành, mất đi bực bội, máu không lưu loát, như vậy thân thể sẽ hoại tử, trái tim cũng sẽ dừng lại nhảy lên. Về phần thần, còn lại là tinh thần, ý chí, trí giác, nếu là tam hoa tụ đỉnh, thì là tiên thiên vô địch. Hôm nay, hắn sư phụ đã tinh khí viên mãn, ngưng tụ hai hoa, khoảng cách tiên thiên vô địch, chỉ kém nửa bước mà thôi. Lấy sư phụ hiện tại thực lực, nếu là rời núi, nhất định có thể sở hướng vô địch. Thanh niên ánh mắt càng phát ra tôn kính. Sở hướng vô địch, người nghĩ quá đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai nói, Đoạn Vô Nhai lão nhân kia, ở 10 năm này, chỉ sợ là đem khí cùng thần cũng tu luyện tới viên mãn. Huống chi, gã đại hán đầu chọc ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt khó được trầm trọng đứng lên, ngươi không nên quên Sở Bạch. 10 năm trước, vi sư cùng Đoạn Vô Nhai liên thủ, cuối cùng cũng thua ở hắn trong tay. Hiện tại 10 năm quá khứ, ai biết hắn kiếm đạo vừa đề thăng đến cái tình trạng gì? Thanh niên cung kính nghe, không dám cắt đứt, Đoạn Vô Nhai, nguyên tiên thiên bảng thứ hai, một đời đao vương, Sở Bạch, nguyên tiên thiên bảng đệ nhất, một đời kiếm vương, mà hắn sư phụ, còn lại là nguyên tiên thiên bảng thứ ba, kim cương vương mạnh bất bại. Này ba đại vương giả xếp hạng, ban đầu đứng vững vàng ở trước trên thiên bảng, cao cao tại thượng, 10 năm cũng không có thay đổi động đậy, nhưng là đang ở ngày gần đây, có một cái thần ma loại thiếu niên, ngang trời xuất thế, như sao trời quật khởi, lực áp ba đại vương giả, đăng lâm tiên thiên bảng đứng đầu bảng, được gọi là thiên hạ vô song. 10 năm không có đi ra ngoài đi lại, có lẽ Thanh Vân Quốc, đã đem ta quên lãng đi. Mạnh bất bại chậm rãi đứng dậy, theo hắn đứng dậy đứng lên. Khi hắn dưới chân gấu bự, đột nhiên kêu rên một tiếng, cả người chợt cục ở trên mặt đất, phanh, máu hướng bốn phía nổ bung. Này đầu tiên thiên cực hạn gấu bự, phảng phất bị núi lớn áp trong một loại, trong nháy mắt trở thành bánh thịt. Sư phụ kim cương bất hoại thể, lại có đột phá, thanh niên nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ có chẳng qua là đứng dậy, hoàn toàn không có thấy hắn xuất thủ. Gấu bự lại trong nháy mắt liền hóa thành bánh thịt, phải biết, này đầu gấu bự uy thế, đủ để sánh vai tiên thiên bảng cao thủ, này là bực nào kinh khủng thực lực. Không tệ, 10 năm lúc trước, vi sư kim cương bất hoại thể chẳng qua là đại thành. Hôm nay 10 năm quá khứ, này môn luyện thể phương pháp, vi sư đã bước vào viên mãn. Mạnh bất bại trường cười lên. Thanh âm chấn động, bốn phía khối băng đều ở đây tiếng cười hạ tầng tầng hé ra. Bạch Mi kiếm tông đột phá đến kiếm khí lôi âm, lại có thể thế nào? Nếu hắn ở trước mặt ta, vẫn không phải đối thủ của ta, nói xong. Hắn chắp hai tay sau lưng, không có nhìn lại nơi đây một cái. Xoay người rời đi, lên đường, ta muốn đi hảo hảo gặp một chút một cái thiên hạ vô song Ninh Giang. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Vân Quốc, Tây Phương, nơi này là một mảnh nguyên thủy núi non, nơi nơi cũng là chọc trời đại thu, giống, yêu thú tiếng hô thường xuyên vang lên, núi non chỗ sâu nhất, một chỗ khổng lồ thác nước, ào ào, sóng nước tiếng động kinh thiên động địa, thác nước theo mấy trăm trượng trời cao rơi xuống, ở mấy dặm chi ngoài, là có thể nghe được quanh ủng ủng tiếng vang, tựa như ngàn quân gieo hò. Vạn mã bôn đằng, dưới thác nước, một vị lão giả khoanh chân mà ngồi. Này lão giả đầu đầy tóc trắng, nhưng mặt mũi trẻ tuổi, ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất cổ Phật một loại, chảy xiết hung mãnh thác nước đánh sâu vào xuống, nhưng hoàn toàn không gặp được hắn thân thể, cả người hắn thân thể chung quanh, tựa như có một cỗ đao khí bao vây, thác nước chảy qua hắn lúc, liền chia ra làm hai. Hướng hai bên rơi đi, suy kéo, trong hư không, một đạo thân ảnh bay tới, khí tức bén nhọn, phảng phất một thanh xuất vỏ bảo đao, rơi vào phụ cận, đó là một hơn 20 tuổi thanh niên, dung nhan anh tuấn, ngũ quan lăng giác rõ ràng, tương đối tuấn mỹ, đệ tử Lý Lưu Thủy, bái kiến sư phụ. Thanh niên đi đến lão giả trước mặt, cung kính một xá. Lý Lưu Thủy, cửu đại công tử thứ hai. Tiên thiên bảng xếp hạng 11, Lưu Thủy, trên người của ngươi khí tức quá mức bén nhọn, còn không có tu luyện tới thu liễm cảnh giới. Nếu có một ngày, ngươi có thể đem khí tức thu liễm thành tròn, bão nguyên thủ nhất, bình tĩnh như nước, như vậy ngươi liền có tư cách khiêu chiến Đằng Long công tử. Lão giả nhắm hai mắt, không có nhìn Lý Lưu Thủy, nhưng là chỉ dựa vào cảm giác, là có thể nhận thấy được Lý Lưu Thủy cái loại này bén nhọn khí tức. Mà hắn liền không giống với, ngốc ở nơi đâu, bình bình đạm đạm, cái gì cũng cảm thụ không tới. Đây là phản pháp quy chân. Nếu như nói Lý Lưu Thủy là xuất vỏ bảo đao, như vậy hắn còn lại là ẩn sâu trong vỏ đao. Loại cảnh giới này càng thêm đáng sợ, bất động thanh sắc trong lúc, sát chiêu đánh ra, làm cho người ta không cảm giác được bất kỳ dấu hiệu. Tạ ơn sư phụ chỉ điểm mần đi, Lý Lưu Thủy tôn kính đạo. Ngươi tâm thần không yên, là chuyện gì phát sinh sao? Lão giả vẫn nhắm hai mắt, phảng phất có thể biết hết thảy loại. Khởi bẩm sư phụ, Bạch Mi kiếm tông đột phá kiếm khí lôi âm mần đi, Lý Lưu Thủy đạo. Ừ, lão giả chẳng qua là nhàn nhạt ừ một tiếng. Không phải rất để ý, hắn bị đánh bại, nga. Lão giả rốt cục đề cập một chút hứng thú, ở nơi này Thanh Vân Quốc, trừ bọn họ ba đại vương giả chi ngoài, còn có người có thể đánh bại Bạch Mi kiếm tông. Hơn nữa còn là đột phá kiếm khí lôi âm Bạch Mi kiếm tông. Đánh bại hắn người, là một 16 tuổi thiếu niên. Làm những lời này nói ra khỏi miệng lúc, trong phút chốc, lão giả nhắm chặt hai mắt rốt cục mở ra. Ba nữa, trong hư không phảng phất đánh quá một đạo điện quang. Ở lão giả phía trước thác nước, bỗng chốc bị nổ tung chút. Lý Lưu Thủy thấy thế, trong ánh mắt hiện lên thật sâu khiếp sợ. Hư không sinh điện, hắn trong lòng rung mạnh. Hiểu đây là bởi vì lão giả tinh thần cường đại đến cực hạn, cho nên mới có thể tạo thành như thế dị tượng. Mà loại cảnh giới này, rõ ràng là tinh khí thần trong thần viên mãn đặc thù. Hắn sư phụ, ban đầu khí, đã viên mãn. Hôm nay, thần cũng bước vào viên mãn. So với 10 năm trước, thực lực mạnh đâu chỉ một bậc. Nói tiếp, đánh bại hắn người, chỉ dùng một kiếm, hôm nay đã bị thiên nhai các đứng hàng vì tiên thiên bảng đệ nhất. Càng bị gọi là thiên hạ vô song. Lý Lưu Thủy nói đến chuyện này lúc, thanh âm không khỏi có chút run rẩy. Khi hắn thấy kia phân tiên thiên bảng lúc, phản ứng đầu tiên cũng là khó có thể tin. Trên đời này, lại có cường đại như thế người. Hơn nữa, là một trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Chỉ dùng một kiếm sao? Lão giả chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng lên, trong phút chốc, kia trên người có một cỗ ngất trời đao khí bạo phát. Khi hắn trên đỉnh đầu, khắp thác nước cũng bị cổ khí thế này chia ra làm hai. Nếu là 10 năm lúc trước, ta đánh bại kiếm khí lôi âm Bạch Mi kiếm tông, cũng muốn một phen khổ chiến. Nhưng là hiện tại 10 năm quá khứ, bại hắn Bạch Mi kiếm tông, ta giống như trước chỉ cần một đao. Thương, bảo đao xuất vỏ. Lão giả tay cầm trường đao, hướng về phía trước một đao bổ ra, suy kéo, trong nháy mắt, mấy trăm trượng thác nước đảo lưu mà lên, tạo thành kinh thiên kỳ cảnh. Đi thôi, mang ta đi xem một chút một cái thiên hạ vô song. Là, vâng, đúng, sư phụ, Lý Lưu Thủy mắt lộ ra thật sâu vui mừng. 10 năm ni kể từ khi 10 năm trước, hắn sư phụ thua ở kiếm vương Sở Bạch sau. Vị này tiên thiên bảng trên một đời đao vương Đoạn Vô Nhai. Rốt cục muốn nặng trở về Thanh Vân. Hết chương.